Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300 Hào Môn Thiên Kim 28. Chương 300 Hào Môn Thiên Kim 28. Trò chơi ngày thứ tư, Hạ Tịch như nguyện được đến số lượng khổng lồ dược phẩm, tiễn đi đưa hóa người lúc sau. Nàng đem sở hữu dược phẩm đều bỏ vào chính mình ô đựng đồ, Triệu Cũng Phong quả nhiên tuân thủ lời. Hứa, cấp dược phẩm tương đương toàn diện, cực hảo cực quý dược cũng có không ít, thêm lên cũng đủ triệt tiêu nàng tiêu phí trinh thám phí dụng, tức khắc cảm giác tương lai có càng nhiều bảo đảm, thực vui vẻ đâu. Thu thập xong sở hữu dược phẩm, Hạ Tịch cấp Triệu Cũng Phong phát qua đi một cái tin nhắn, đang ở mở họp. Triệu Cũng Phong nghe được di động chấn động, không kiên nhẫn mà nhíu mày, hắn mới vừa tiếp nhận công ty rất nhiều chuyện muốn xử lý, hiện tại đúng là nhất vội thời điểm, còn có người dám cho hắn gửi tin tức phiền hắn. Hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, nhìn đến mặt trên biểu hiện Hạ Tịch tên lúc sau, mày lại thong thả mà giãn ra, là lần này cho hắn giúp đại ân người. Xem tại đây phần thượng, hắn liền không so đo, hắn mở ra xem một cái. Khi nào đem đá quý vòng cổ cho ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Hắn buông di động, không có lập tức hồi phục, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Ý bảo hội nghị tiếp tục, mọi người tuy rằng có chút tò mò. Cứ nhiên có người có thể làm tân tổng tài ở mở họp thời điểm xem di động tin tức. Nhưng ai cũng không dám thật sự tìm hiểu, tân tổng tài tính cách âm trầm, nhưng không dễ chọc, đại gia làm bộ cái gì đều không có phát hiện giống nhau. Tiếp tục giảng chính mình hội nghị báo cáo, Hạ Tịch cùng kho hàng lão bản lui rớt thuê kho hàng lúc sao, còn không có chờ đến Triệu Cũng Phong tin tức. Nàng nhìn thoáng qua di động, hơi hơi nhướng mày, gia hỏa này chẳng lẽ tưởng nuốt lời. Chỉ là muốn xem vài lần đá quý vòng cổ mà thôi. Hẳn là không đến mức a, hơn nữa Triệu Cũng Phong tuy rằng tính cách chẳng ra gì, nhưng cũng coi như là cái nói là làm nam nhân. Hẳn là sẽ không nuốt lời mới đúng, kia hiện tại là vội vàng tiếp nhận xử lý công ty sự tình. Một chốc một lát không rảnh phản ứng nàng. Nếu là ngày thường nàng cũng sẽ không sốt ruột. Mấu chốt là nàng ở trong trò chơi này thời gian quá ngắn, nàng không thể không thượng vội vàng thúc giục một thúc giục. Hôm nay nếu là không tính nói, nàng đã có thể chỉ có 2 ngày thời gian, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, bất quá Hạ Tịch vẫn là rất có hứng thú mà đi một nhà tinh xảo kiểu Pháp nhà ăn ăn một đốn cơm. Chưa, mặc kệ có cái gì vấn đề, đều ngăn cản không được nàng hưởng thụ mỹ thực nện bước. Cơm chưa qua đi, Hạ Tịch đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lại cấp Triệu Cũng Phong phát cái tin nhắn. Liền thu được Triệu Cũng Phong hồi âm. Ngày mai giữa trưa tới tham gia ta nhậm chức yến hội. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Triệu Cũng Phong phát lại đây chính là như vậy câu nói. Nàng nhanh chóng trở về điều. Tin tức, người công ty yến hội. Ta một ngoại nhân tham dự không thích hợp đi. Lần này nhưng thật ra không có chờ lâu lắm. Triệu Cũng Phong thực mau liền phát tới tin tức. Trong yến hội sẽ triển lãm Triệu gia tổ truyền đá quý vòng cổ. Hạ Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, công ty nhậm chức yến hội làm gì muốn triển lãm Triệu gia tổ truyền đá quý? Chẳng lẽ là cái gì đặc biệt nhậm chức nghi thức linh tinh? Liền cùng cái bang bang chủ muốn bắt đà cầu bồng cái loại này. Không hiểu tính. Dù sao có thể có cơ hội bắt được đá quý vòng cổ là được, Hạ Tịch nhanh chóng tin tức trở về. Địa chỉ cùng cụ thể thời gian phát tới. Thực mau Triệu Cũng Phong liền phát tới định vị cùng yến hội thời gian, Hạ Tịch nhìn thoáng qua vị. Chí, là một cái 5 sao cấp khách sạn lớn, nàng chuẩn bị đêm nay liền trực tiếp ở cái này khách sạn định. Cái phòng trụ hạ, ngày hôm sau xuống lầu là có thể đến yến hội thính, nàng mới vừa như vậy tưởng. Triệu Cũng Phong lại phát tới một cái tin nhắn. Đêm nay hồi Triệu ra nhà cũ trụ. Những lời này không phải dò hỏi, mà là trần thuật, phảng phất đã cho nàng làm tốt an bài. Tấu chương xong, hết chương.